Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 67, thiên tài là như thế nào đản sinh? Theo tông chủ âm thanh vang lên, ở giữa sân người nhất thời có một cái đổi sắc mặt. Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Triệu Trầm Lộ không che giấu chút nào tâm tình của chính mình. Ngươi bình thường không cần đi làm sao? Đường đường tiên đạo người đứng đầu, du thủ du thực còn lấy không tiền công, còn thể thống gì? Tông chủ cũng không cùng nàng sinh khí, giải thích, liên thiên thành bên trong phát sinh lớn như vậy nổ tung. Ta cuối cùng muốn đi qua nhìn một chút, nói, ánh mắt tựu chuyển đến tiểu bạch trên người, tiểu bạch nhất thời lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Ngươi vậy thì không hiền hậu. Dựa vào cái gì xảy ra chuyện gì liền muốn cái thứ nhất hoài nghi đến ta? Tông chủ nói ra, nếu không ngươi có tốt hơn hoài nghi ứng cử viên sao? Tiểu Bạch sững sờ trong chốc lát, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ngươi đây là đối với nhân loại phiến diện, dựa vào cái gì vừa có việc nhất định phải là người nào đó gây nên? Liền không thể được là thiên tai sao? Tông chủ tức giận mắng. Thiên tai có thể nổ ra rung động trồng chất linh năng phá. Tiểu Bạch nói ra, cho nên nói là đại tự nhiên điêu luyện sắc xảo a. Này phó bại hoại tư thế, để tông chủ lắc đầu thở dài không ngớt. Mà nhưng vào lúc này, kiếm viện viện trưởng cùng mấy vị kiếm tôn cũng rốt cục cứu tế xong xuôi. Mang theo mặt mày xám xịt chật vật tướng trở lại, gặp được thánh tông tông chủ. Từng người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tông chủ đại nhân, lại để ngài cười chê rồi. Viện trưởng Vương Kiêu đầu tiên là tiện tay lau lau rồi trên mặt cho bụi. Sau đó chắp tay thi lễ, thật cũng không quá khách khí. Bỉ viện còn là đối với nàng quản giáo vô phương, náo loạn động tĩnh lớn như vậy đi ra, quấy nhiễu đến rồi vạn tướng viên, thực sự là vạn phần xấu hổ. Tông chủ lắc đầu nói, nói đến xấu hổ cũng nên là ta tới xấu hổ, lúc trước như không phải ta mãnh liệt đề cử, kiếm viện cũng không trở thành đặc cách chiêu thu nàng, càng không đến nỗi mấy chục năm qua vẫn dung túng nàng. Vì lẽ đó nếu nàng là do ta đảm bảo, phía sau gặp phải tai họa, ta cũng không thể tránh khỏi phải gánh vác trên trách nhiệm. Lần này, kiếm viện lại có bao nhiêu tổn thất? Vương Kiêu nói ra, nàng cái này người, tông chủ đại nhân là nhất quá là rõ ràng, tính cách đặc biệt láu lỉnh, trái phải rõ ràng về vấn đề không đến nỗi làm bừa. Nhưng chỉ cần kẹp lại cái ranh giới cuối cùng này, nàng là chuyện gì cũng dám làm, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tông chủ gật gật đầu, tổn thất ở 5.000 linh thạch tả hữu. Đúng rồi. Lần trước tông chủ đại nhân định rồi cái tuyến kia sau đó. Nàng làm việc tựu cơ bản đều là tạp cái tuyến kia đến. Tông chủ liền cũng đau đầu. Cuối cùng, còn là trách nhiệm của ta. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng là quá lý tưởng hóa. Chỉ nhìn thấy nàng tiên đạo thiên phú kinh diễm tuyệt thế. Nhưng không ngờ tới nàng trong tính cách thiếu hụt thực sự đủ để trung hòa tất cả thiên phú. Vương Kiêu liền vội vàng nói, nàng ở kiếm viện mấy chục năm, chúng ta đều không có thể kiểu đăng của nàng thói hư tật xấu. Kỳ thực cũng là kiếm viện bồi dưỡng phương châm có vấn đề. Từ nàng sau đó, chúng ta cũng sâu sắc nghĩ lại, sửa đổi rất nhiều trước kia bồi dưỡng phương án bên trong chỗ không thỏa đáng. Từ lâu dài đến xem, nàng làm phản diện tài liệu dạy học. Cũng thật phát huy không ít tác dụng. Đúng đấy, bây giờ cũng chỉ có thể cho rằng phản diện tài liệu dạy học đến dùng. Vương Kiêu, có thời gian thu dọn một chút, đem nội dung cũng phân hưởng cho dư hai viện cùng bảy thế gia đi. Mấy năm qua, bị thiên phú trác tuyệt tu sĩ trẻ tuổi hành hạ, cũng không riêng vô tướng kiếm viện một nhà. Hai người nói chuyện, tiểu bạch kiểm sắc từ từ đỏ lên. Các ngươi xảy ra chuyện gì a? Cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng mà đem ta nói tới cùng ôn dịch thiên tai như thế. hơn nữa còn là ngay ở trước mặt đẹp trai như vậy nam nhân mặt. Ta làm gì sai? Không phải là 5.000 linh thạch à? Ta nhưng là giúp kiếm viện cứu vãn lại mấy trăm ngàn linh thạch tổn thất. Các ngươi còn muốn như thế nào? Tông chủ nghe xong lời này, thật sự là không từ cười khổ. Hắn cũng không cùng Tiểu Bạch đi sóng tốn nước miếng. Quay đầu hỏi Vương Cửu, ở tuổi của ngươi đời, thiên tài như vậy tu sĩ, là xử lý như thế nào? Vương Cửu nhớ lại một chút Cửu Châu thời điểm sự tình. Nói ra, bình thường là mặc cho tự do trưởng thành, gia tộc hoặc là môn phái sẽ cung cấp nguyên vẹn tu hành tài nguyên. Cũng không chém làm sắp xếp rèn luyện, trong lúc nếu là bởi vì tính cách nguyên nhân gặp phải họa đến, cũng sẽ có trưởng lão cấp tu sĩ ra mặt xử lý. Lấy cung cấp làm hết sức rộng thùng thình hoàn cảnh lớn lên. Phải kỳ thành dài sử dụng tốt nhất. Tông chủ kinh ngạc không thôi. Như thế phong túng sao? Vương Cửu nói ra, Cửu Châu thời đại, giữa người và người thiên phú tu tiên sai biệt rất lớn. Đối với cái kia chút, nhưng người tuổi trẻ có tài, như vậy bồi dưỡng thành bản là hoàn toàn đáng giá. Bởi vì một thiên tài tiếp theo dẫn dắt một gia tộc chấn hưng quật khởi. Thậm chí là đặt chân ở Cửu Châu tột cùng gia tộc lớn đại môn phái. Cũng sẽ không xem thường cá thể sức mạnh. Tông chủ lại hỏi, dù cho người kia tính cách lại lười lại độc, vì tư lợi là không phải không phân, cũng không có kiểu đang biện pháp sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh nghe được càng ngày càng là căm phẫn sục sôi. Lão đầu ngươi dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vương Cửu thì lại giải thích, mù quáng chèn ép cùng kiểu đang, hết sức dễ dàng gây nên nghịch phản tâm lý. Chờ những thiếu niên kia thiên tài trưởng thành, ngược lại sẽ cùng gia tộc nội bộ lục đục, không bằng trước tiên để cho bọn họ tự do lang bạt. Chờ thật sự đụng vách ăn khổ cực, ngược lại sẽ cấp tốc thành thục. Ngoặc kép, nếu như vẫn luôn không có hoàn toàn tỉnh ngộ đây. Vương Cửu nói ra, vậy thì chứng minh thiên phú của hắn đủ để chiến thắng hoàn cảnh. Gia tộc dung túng chính là hắn nên được khen thưởng. Lời nói này, quả thực để người cảm giác mới mẻ. Không riêng gì tông chủ kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Vương Kiêu cũng không nhịn được tò mò hỏi. Dù cho người kia mất sạch thiên lương, đối với người trong nhà đều thủ đoạn ác độc vô tình cũng không đáng kể. Tiểu Bạch giơ chân, ngươi mới mất sạch thiên lương. Ta muốn là thật nghĩ ra tay. Vừa rồi rung động trồng chất tửu không chỉ 2 tầng cơ quan mà là 3 tầng 4 tầng. Chờ các ngươi này bầy ngu xuẩn đến gần thời điểm vừa vặn làm nổ cuối cùng 1 tầng. Các ngươi chết sạch, ta chính là kiếm viện viện trường. Vương Kiêu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn, như thế một bộ đạo đức, tại quá khứ, lẽ nào cũng là buông xuôi bỏ mặc à? Vương Cửu nói ra, đúng, bởi vì Cửu Châu thời đại người tu tiên cho rằng, nếu như một gia tộc, ở người trong nhà trên người đầu tư to lớn phí tổn, nhưng ngay cả cơ bản tán đồng cảm giác đều không lấy được. Chỉ có thể nói minh gia tộc này khí số đã hết. Loại này tư duy thực sự để người khó có thể gật bừa a. Tông chủ không ngừng lắc đầu, Vương Kiêu càng là không khách khí chút nào bình luận, chẳng trách Cửu Châu văn minh diệt vong. Vương Cửu tuy rằng không cho là Cửu Châu văn minh diệt vong cùng năm đó nhân tài bồi dưỡng Phương Châm có quan hệ gì, nhưng vẫn là nói, kỳ thực ta cũng rất khó lý giải những đại gia tộc kia cùng đại môn phái ý nghĩ. Bất quá Triệu Nguyệt Minh cùng Thương Lan Phi đều là nói với ta như vậy. Ta cho rằng độ tin cậy vẫn tương đối cao. Nghe xong lời này, tông chủ sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, nhất thời dùng không thể làm gì ánh mắt nhìn về phía Triệu Trầm Lộ. Người chính là như thế đối đãi người yêu, thì sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Triệu Trầm Lộ lẽ thẳng khí hùng. Ngươi chưa từng nghe nói ái tình là cần bồi dưỡng sao? Ngươi cho rằng bồi dưỡng ái tình cần chính là cái gì? Thành thực thủ tín cùng trung trinh không thay đổi sao? Tông chủ lại là sững sờ. Nếu không đây, Sách, khó trách ngươi sống lâu như vậy vẫn là đồng nam. Này một chút tông chủ cũng không nén được tức. Giận, thẹn quá thành giận hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi tự có kinh nghiệm? Triệu Trầm Lộ vẫn là cái kia trả lời. Trong thực tế không có có. Nhưng đầu óc bên trong ta từ lâu thân kinh bách chiến. Ngươi là sao được bằng cái này sản sinh cảm giác ưu việt? Nhìn thấy các ngươi ta dĩ nhiên là có cảm giác ưu việt. Loại này miệng lưỡi sắc bén như đao. Kiếm công phu, Triệu Trầm Lộ năm đó là cùng Cửu Châu đệ nhất trí giả đồng thời cũng là Cửu Châu đệ nhất biện tay. Vô số lần luận bàn mài luyện qua, từ lâu không có gì lo sợ. Dù cho lấy một chọi hai cũng thành thạo điêu luyện, mà mắt thấy Thánh Tông Tông chủ cùng kiếm viện viện trưởng liền muốn thảm bị nhục nhã. Vương Cửu bỗng nhiên lên tiếng đứt đoạn mất ba người này đề. Tiểu Bạch ban đầu là Tông chủ tiến cử tới. Tông chủ liền vội vàng đem đề tài quay lại. Đúng, cũng là gặp may đúng dịp. Ta khi còn trẻ, vẫn là Thánh Tông sứ giả thời điểm. Ở U Minh Hải phụ cận đi dạo, bất ngờ tìm được đứa nhỏ này. Cha mẹ vượt biển thời gian gặp tai nạn trên biển, lưu nàng lại một thân một mình. Nàng lúc đó mặc dù mới 5-6 tuổi lớn, cũng đã có thể dựa vào trong biển một nhánh tàn mộc cành chiến thắng sóng to gió lớn. Một người may mắn còn sống sót, loại kiếm đạo này thiên phú cử thế hiếm thấy. Ta liền đem nàng mang tới vô tướng kiếm viện, hy vọng kiếm viện có thể đưa nàng thiện thêm bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trầm Khinh Minh đã không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi, nếu nàng thiên phú chắc tuyệt như vậy, tại sao lúc trước còn muốn ngươi mãnh liệt đề cử? Kiếm viện đặc cách chiêu thu. Cái đề tài này nhất thời để hiện trường rất nhiều người đều lộ ra lúng túng cùng biểu tình khổ sở. Đúng là Tiểu Bạch bản thân, như không có chuyện gì xảy ra mà nói ra, đương nhiên là bởi vì sư phụ ta năm đó có mắt không tròng, kém một chút bỏ lỡ ta đây cái lương tài mỹ ngọc. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Vương Kiêu liền không nhịn được mắng, sư muội, yếu điểm mặt sẽ không chết. Lúc trước rõ ràng là ngươi ở vào môn thi thời điểm lung tung bài thi, mới để sư phụ khổ sở. Tiểu Bạch nói ra, rõ ràng là Thánh Tông Tông chủ tự mình lên tiếng đề cử. Trực tiếp chiêu ta đi vào là tốt rồi. Hắn còn nhất định phải nắm một đống bừa bộn vấn đề đến khảo sát ta. Cũng không cho Tông chủ mặt mũi, cũng không nể mặt ta. Này xảy ra vấn đề chẳng lẽ còn muốn trách ta? Hơn nữa ta sở trường là thiên phú kiếm đạo. Kết quả hắn nhưng lấy cái gì đạo đức tính cách kiểm tra đề đến khảo sát ta. Rõ ràng là ác ý làm khó dễ. Ngoặc kép, bất kỳ tu sĩ nào, dù cho là tông chủ đề cử tới, cũng nhất định phải đi một đạo trình tự. Đặc biệt là loại này lâm thời thu nhận tu sĩ. Sát hạch tiêu chuẩn nhất định phải so với bình thường càng thêm nghiêm ngặt. Sư phụ lúc trước không có lấy kiếm viện nhập môn bách luyện đến vì là làm khó dễ ngươi, mà là tiện tay chọn một phần đạo đức cùng tính cách kiểm tra đề cho ngươi. Rõ ràng đã là phóng nước phóng đến mức tận cùng, ngươi bài giải thời điểm phàm là có thể như người bình thường. Cầm một bình thường phân, cũng là thuận lý thành chương gia nhập vào. Kết quả ngươi nhất định phải ở bài thi trên biểu diễn tự mình. Một lúc là đem con tin cùng phần tử khủng bố đồng thời đánh chết. Một lúc lại muốn thành lập người loại sàng lọc chế độ. Đào thải lạc hậu người loại. Ngươi là dự thi vô tướng kiếm viện. Không phải thiên ma quật. Tiểu Bạch cũng có chút quẫn bách. Ta là nghe người ta nói các ngươi này chút danh môn đại phái là nhất dối trá. Ở bề ngoài đạo đức lễ nghi. Sau lưng nham hiểm vô liêm sỉ. Vì lẽ đó ta mới vì đón ý nói hùa các ngươi đặc ý viết đáp án. Ai biết các ngươi một chút cũng không thông cảm nỗi khổ tâm của ta. Chấm ngoặc kép, ngươi khi còn bé đến cùng thu cái gì giáo dục? Tiểu Bạch cả giận nói, biết rõ ta phụ mẫu đều mất còn muốn hỏi vấn đề thế này. Ngươi cái này người có hay không có tố chất? mắt thấy một cái thật tốt đề tài sẽ bị nàng triệt để hủy diệt. Vương Ngửu bỗng nhiên lại mở miệng hỏi nói, thiên phú của nàng đúng là trời sinh sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao,